Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 846, chương 850, Trung Ma Trung Không Thế Giới. Càng phát ra chiến đấu kịch liệt bùng nổ, bởi vì Thiên Đạo Câu Sư tu vi cao hơn Mạc Bất Phàm, cho nên mặc dù Mạc Bất Phàm sức chiến đấu cực mạnh, nhưng vẫn là tạm thời bị Thiên Đạo Câu Sư chế chủ. Hắn đang không ngừng rút lui. Vô Thượng Tôn giả cảnh chiến đấu, Sở Sinh Sinh dư âm đã khiến cho Câu Sư thế giới xảy ra to lớn tai nạn. Có kinh khủng chiến đấu dư âm khuếch tán, khiến cho số lớn Phù Không Đảo cùng Phù Không Đại Lục rơi xuống. Ở Kỳ Tích Chi Hải bên trong, còn có vô số linh ngư bị chiến đấu dư âm động chết. Thiên đạo hóa thân, ông Mạc Bất Phàm lấy ra Thiên Đạo Dung Lô, sử dụng Thiên Đạo hóa thân năng lực, lò luyện trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm. Xông ra mênh mông Thiên Đạo chi lực, quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Nhất thời, Mạc Bất Phàm khí thế leo lên, đạt tới Vô Thượng Tôn giả cảnh trung kỳ, tăng lên một cảnh giới. Sát, cảnh giới tăng lên, Mạc Bất Phàm sức chiến đấu tự nhiên liên tục tăng lên. Uy năng bùng nổ lúc này, Vạn Thần Văn, Vạn Thần Luyện Thể bí pháp đồng thời vận chuyển, có vô số thần thú tiếng gầm gừ. Mạc Bất Phàm tay cầm Thiên Đạo Dung Lô, rơi đập xuống, hoành, cự đại lò luyện, giống như tinh thần, cực kỳ thật lớn, dễ như bỡn một dạng làm vỡ nát Thiên Đạo Câu Sư tấn công. Thiên Đạo Câu Sư bị đập bay ra ngoài. Mạc Bất Phàm lập tức thừa thắng xông lên, sau đó càng là triệu hoán ra thế giới phân thân, ước chừng 220 nói thế giới phân thân hiển hiện ra, đang phối hợp Mạc Bất Phàm vây công Thiên Đạo Câu Sư. Chiến đấu càng điên cuồng lên rồi. 220 nói thế giới phân thân cơ hồ bị Thiên Đạo Câu Sư toàn bộ oanh diệt. Thậm chí ngay cả thế giới địa cầu phân thân cũng bị Thiên Đạo Câu Sư dùng cần câu đập vỡ. Chết, Mạc Bất Phàm thần sắc lạnh lùng. 220 nói thế giới phân thân cơ hồ đã tiêu hao hết Thiên Đạo Câu Sư lực lượng. Hắn tóm lấy rồi cơ hội, tay cầm Thiên Đạo Dung Lô, thẳng rơi đập xuống, hoành. Thiên Đạo Câu Sư đầu bị đập nổ tung, sau đó toàn bộ thân hình nổ tung, bị Mạc Bất Phàm hoàn toàn tàn sát. Ông, Thiên Đạo Câu Sư mất mạng, để lại rồi, Thiên Đạo ý chí, là một cái bạch ngọc sắc chớp sáng. Thu, Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, đem Thiên Đạo ý chí nắm giữ, sau đó dung nhập vào tự thân, công pháp vận chuyển. Thiên tôn lực phun trào, đem Thiên Đạo ý chí tiến hành luyện hóa. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm thì thành công luyện hóa Thiên Đạo ý chí, cũng thành công nắm giữ Câu Sư thế giới. Tâm niệm vừa động lúc này, tự thân ý thức là có thể bao phủ toàn bộ Câu Sư thế giới, có thể hóa thân Thiên Đạo. Thành công, tóc sừng dê mừng rỡ hô. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ông, lúc này, Mạc Bất Phàm trong cơ thể mênh mông Thiên Đạo chi lực ở biến mất. Sau đó khí tức rơi xuống. Đây là Thiên Đạo hóa thân thời gian đến. Từ Vô Thượng Tôn giả cảnh trung kỳ ngã trở lại Vô Thượng Tôn giả cảnh sơ kỳ. Giải quyết Câu Sư thế giới Thiên Đạo. Đạt tới mục đích rồi. Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê liền trực tiếp rời đi Câu Sư thế giới. Về phần trận đại chiến này đi qua, nên như thế nào quản lý Câu Sư thế giới, Câu Sư cùng đông đảo các sinh linh, loại chuyện này giao cho bọn thủ hạ xử lý là tốt. Mạc Bất Phàm trên căn bản bất kể loại chuyện nhỏ này. Trở về đến tông môn sau, Mạc Bất Phàm thực hiện thừa nhược, cho tóc sừng dê 1 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê đem những thế giới này căn nguyên sau khi hấp thu, liền bắt đầu tấn thăng. Tông điện chi linh tấn thăng chung. Thời gian 72 giờ. Nhắc nhở xuất hiện. Thời gian 3 ngày, Mạc Bất Phàm liếc nhìn nhắc nhở, rời đi tông chủ điện. Trong chủ điện, Mạc Bất Phàm đi thẳng tới chủ thần điện quang cầu trước. Điều tra câu sư thế giới tin tức, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Ừ, chủ thần điện quang cầu đáp lại, chi nhánh thế giới, câu sư thế giới căn nguyên, trung thiên thế giới cấp, 8.750.000 phần 10 triệu thế giới tiềm lực. Cao ma trung thiên thế giới cấp bậc, thấp ma trung thiên thế giới tấn thăng giá trị. 80.14.000 phần 10 triệu, tin tức xuất hiện, tiềm lực như thế này mà cao, Mạc Bất Phàm rất kinh ngạc, đạt tới cao ma trung thiên thế giới. Hơn nữa, câu sư thế giới tấn thăng giá trị, bản thân dĩ nhiên cũng làm có hơn 8 triệu rồi. Nói cách khác, câu sư thế giới nguyên bản là sắp tấn thăng, chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, trung thiên thế giới cấp, 281.000 phần 10 triệu thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma trung thiên thế giới tấn thăng giá trị. 0 phần 10 triệu, Mạc Bất Phàm điều tra rồi thế giới địa cầu tin tức. Đã hơn 1 năm thời gian, thế giới địa cầu vốn là tích lũy sắp tới 4 triệu phần thế giới căn nguyên. Mới vừa rồi cho tóc sừng dê 1 triệu phần. Bây giờ chỉ còn lại hơn 280 vạn phần rồi. Mạc Bất Phàm nói, câu sư thế giới có hơn 8 triệu, tổng cộng cộng lại có hơn 11 triệu phần, tiêu hao thế giới căn nguyên, trước tăng lên câu sư thế giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm nói, ừ, chủ thần điện quang cầu đáp lại, ông, chuyển hóa bắt đầu, thế giới địa cầu thế giới căn nguyên xông ra. Gần 2 triệu phần thế giới căn nguyên chuyển hóa thành số lớn thế giới tấn thăng giá trị. Đem câu sư thế giới tấn thăng giá trị tăng lên tới 10 triệu. Quét, chi nhánh thế giới, câu sư thế giới căn nguyên, trung thiên thế giới cấp, 8.750.000 phần 10 triệu thế giới tiềm lực. Cao ma trung thiên thế giới cấp bậc, thấp ma trung thiên thế giới tấn thăng giá trị. 10 triệu phần 10 triệu có thể tấn thăng. Tấn thăng, Mạc Bất Phàm quát lên. Ừ, chủ thần điện quang cầu âm thanh vang lên. Ông, quang cầu xông ra đậm đà hỗn độn sắc quang vụ, dần dần khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ chủ thần điện, cũng sắp Mạc Bất Phàm bao trùm ở bên trong. Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm cảm giác tự thân ý thức đã tiến vào câu sư thế giới. Cùng câu sư thế giới hòa là một thể, hóa thân thiên đạo, cảm ngộ thế giới tấn thăng bí ẩn. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng phát ra sâu sắc. Đáng tiếc, bây giờ Mạc Bất Phàm không có thể tu luyện cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Nếu không mà nói không chừng có thể mượn lần này cảm ngộ nhất tới thăng cảnh giới. Mặc dù bây giờ không cách nào tăng lên cảnh giới, nhưng là có thể củng cố tự thân căn cơ. Câu sư thế giới, theo chủ thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống, cả thế giới phát sinh biến hóa, vốn là tan tành thế giới không gian đang bay nhanh khép lại. Từng ngọn tân sinh phù không đại lục ra đời, ông, thế giới đang khuếch đại, nồng độ linh khí đang tăng lên. Thế giới cực hạn đang tăng lên. 7 ngày sau, tấn thăng kết thúc. Câu sư thế giới từ thấp ma trung thiên thế giới tấn thăng đến rồi trung ma trung thiên thế giới. Chủ thần trong điện, quét, hỗn độn sắc quang vụ thu hẹp. Sau đó Mạc Bất Phàm cũng thanh tỉnh lại. Câu sư thế giới tấn thăng, Mạc Bất Phàm tự nhiên cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hắn đối với thiên đạo bí ẩn cảm ngộ càng sâu, gửi gắm cùng vũ trụ đại đạo, chân linh cũng nhận được tăng cường. Chân linh tăng cường, mặc dù tạm thời không thấy được chỗ tốt, nhưng là chân linh càng mạnh, sau này cảm ngộ vũ trụ đại đạo lại càng dễ dàng. Đây là đang vững chắc căn cơ, đội sổ đại đạo cơ sở, chi nhánh thế giới, câu sư thế giới căn nguyên. Trung thiên thế giới cấp, 8.750.000 phần 100 triệu thế giới tiềm lực. Cao ma trung thiên thế giới, thế giới cấp bậc. Trung ma trung thiên thế giới, thế giới tấn thăng giá trị. 0 phần 100 triệu. 100 triệu. Mạc Bất Phàm kiểm tra lên sau khi tấn thăng câu sư thế giới. Trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Hiển nhiên, muốn tấn thăng đến cao ma trung thiên thế giới, yêu cầu 100 triệu thế giới tấn thăng giá trị, tiêu hao thế giới căn nguyên lời nói, liền cần 100 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.